Trưởng Hoan, chương 258, không phải hắn, không thể. Góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ nhìn có gian tử quán bên ngoài đập gõ người, Khấu Nhi lắc đầu tiếp tục như vậy không được nha, những người này xem xét cũng không phải là đứng đắn thực khách rất dễ dàng sai lầm mồng đậu nghe được mắt trợn trắng. Thực khách còn điểm đứng đắn không đứng đắn sao, bọn hắn là muốn vào đến ăn, không có hào đâu. Quét mắt một vòng đại đường, hồng đậu hé miệng. Giấu cộng là không thể nào, mỗi đêm đuổi đi trong đại đường những người này đủ không dễ dàng. Suy nghĩ một chút chờ khách uống rượu nhóm đều đi mới có thể ăn được thức ăn thơm phức thật sự cho rằng điếm tiểu nhị dễ làm sao. Huống chi, Khai Dương Vương càng chạy càng muộn, càng chạy càng muộn. Liền kém lưu lại cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn, tiểu nha hoàn một bụng bất mãn, căm giận nhìn lướt qua ngồi tại bên cửa sổ áo đỏ nam tử. Bên ngoài loạn truyền lời đồn nàng đều nghe nói đấy, Khai Dương Vương liền không thể ít đến hai ngày sao. Cách cũng không phải sợ có hại cô nương thanh danh cái gì, dù sao cái cô nương này cũng không có chủ yếu vẫn là chậm trễ bọn hắn những này bận bịu hồ một đêm người ăn cơm. Lưu ý Vệ Hàm trừ lòng mang bất mãn tiểu nha hoàn, còn có An Quốc công phủ nhị cô nương Chu Hàm Sương. Từ khi nghe được cái kia lời đồn, nàng liền ngồi không yên, liên tiếp chạy tới nơi này ba ngày. Mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy Khai Dương Vương xuất hiện tại tử quán, mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy Khai Dương Vương ánh mắt truy đuổi một thân ảnh. Thậm chí bởi vì hôm nay so Khai Dương Vương tới sáng sớm, tận mắt nhìn thấy hắn mang theo một rổ thu lê tới. Chu Hàm Sương âm trầm sắc mặt cứ việc không nghĩ ra đưa thu lê ý tứ, có thể mấu chốt không tại đưa cái gì, mà tại đưa, hành động này, nguyên lai lời đồn là thật. Nghĩ tới chỗ này, Chu Hàm Sương một trái tim liền tựa như tại lăn đi trong chảo dầu dày vò, mặc cho trước mắt bầy dạng gì thức ăn ngon đều không ăn được. Lạc Xanh đi vào đại đường, ngồi tại bên quầy lão vị trí tùy ý đảo mắt liếc mắt một cái, sau đó yên lặng uống trà. Từ khi trong kinh truyền ra Thái tử Phi hủy dung cùng Thái tử tại Bắc Hà bãi săn bị lợn rừng ủi bát quái, lại không gặp Vệ Khương xuất hiện. Mà đối phương không xuất hiện, liền bất lợi cho nàng khai triển kế hoạch. Chuyên vì Vệ Khương thêm gia vị cần góp gió thành bão lắng đọng tại thể nội mới có thể phát huy tác dụng vốn có. Cái này hay thì bát quái đến tột cùng là ai truyền đi. Còn có một cái khác bát quái người nào đó, liền không thể ít đến mấy lần sao, nàng rõ ràng cảm giác được mấy ngày nay gương mặt lại nhiều hơn không ít. Suy tư những này, Lạc Xanh ngầm chừng Vệ Hàm liếc mắt một cái. Vừa lúc gần cửa sổ uống rượu nam nhân nhìn qua, bốn mắt nháy mắt đối lập, sau đó Lạc Xanh điềm nhiên như không có việc gì rời đi mắt. Một màn này bị Chu Hàm Sương nhìn ở trong mắt không thể nhịn được nữa tính tiền rời đi. Trở lại An Quốc công phủ, sắc trời đã toàn bộ màu đen. Môn nhân nhắc nhở, nhị cô nương, phu nhân gọi ngài sau khi trở về đi qua một chuyến. Chu Hàm Sương đi đến An Quốc công phu nhân trong phòng uốn gối hành lễ. Mẫu thân kêu nữ nhi đến có chuyện gì? Ngồi tại trên giường chính là cái mười phần mỹ mạo trung niên phụ nhân, đối mặt về muộn nữ nhi, nhu hòa khuôn mặt thấu nghiêm khắc. Hàm Sương, nghe nói ngươi liên tiếp mấy ngày đều là tại bên ngoài ăn. Chu Hàm Sương mím môi nhẹ gật đầu. Hồ đồ, góc truyện audio.com. An Quốc công phu nhân giọng nói càng phát ra nghiêm khắc. Bây giờ lễ giáo dù không có như vậy khắc nghiệt, có thể ngươi một cái cô nương ra liên tiếp mấy ngày trời đã tối rồi mới trở về, lan truyền ra ngoài còn muốn hay không danh tiếng. Chu Hàm Sương nhịn không được giải thích, đi có gian tửu quán nữ khách không ít, hôm nay ta còn gặp thiếu khanh phủ vương gia hai cái cô nương. Người khác chẳng lẽ mỗi ngày đi, Hàm Sương, ngươi đối với mẫu thân nói thật ngươi liên tiếp hướng nhà kia tửu quán chạy là vì cái gì? Chu Hàm Sương sắc mặt biến hóa không ngừng, tại An Quốc công phu nhân nhìn chăm chú rốt cục quyết định chắc chắn, quỳ xuống. Mẫu thân cầu ngài giúp đỡ nữ nhi đi, đứng lên mà nói, không, ngài không đáp ứng giúp nữ nhi liền không nổi. An Quốc công phu nhân cho mày, Hàm Sương, ngươi đến cùng có chuyện gì? Chu Hàm Sương quỳ gối lạnh buốt trên mặt đất ngẩng đầu, mặt đỏ cầu đạo. Nữ nhi tâm duyệt Khai Dương Vương, muốn cầu mẫu thân thành toàn nữ nhi tâm ý. An Quốc công phu nhân triệt để ngây ngẩn cả người. Khai Dương Vương, Chu Hàm Sương nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt càng phát ra đỏ lên. Ở trước mặt mẫu thân chính miệng thừa nhận tâm duyệt một người nam tử, nàng cũng cảm thấy khó xử, có thể bên ngoài lưu truyền những lời kia còn có mấy ngày nay nhìn thấy một màn kia màn, đem nàng làm cho thực sự không có cách nào khác. Nếu như có thể cầu đến một tia cùng nam nhân kia cùng một chỗ cơ hội, khó xử đây tính toán là cái gì đâu. Mẫu thân, nữ nhi tâm duyệt Khai Dương Vương rất lâu, cầu ngài giúp ta một chút đi. An Quốc công phu nhân ở ban đầu kinh ngạc sau, tỉnh táo lại. Không thành, vì sao, Khai Dương Vương rất được Hoàng thượng coi trọng, lại là trong hoàng tộc người, tương lai Khai Dương Vương phi tất nhiên muốn Hoàng thượng gật đầu mới thành. Thấy nữ nhi kích động dáng vẻ, An Quốc công phu nhân tính nhẫn nại từ giải thích. Phụ thân không thể đi hướng hoàng thượng nói sao? Chu Hàm Xương không cam tâm hỏi. Nàng là An Quốc công phủ cô nương, nếu bàn về xuất thân, làm vương phi có gì không thể? An Quốc công phu nhân lắc đầu. Bởi vì chúng ta là khai quốc tứ công chi nhất An Quốc công phủ. Nếu như hoàng thượng có để Khai Dương Vương cùng An Quốc công phủ kết thân ý tứ, tự nhiên sẽ đối phụ thân ngươi nhắc lên, nếu như hoàng thượng vô ý, phụ thân ngươi chủ động đi nói, trừ làm cho hoàng thượng không vui không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chu Hàm Xương nghe được tuyệt vọng, rì rào rơi lệ. Hoàng thượng như thế nào mới có ý tứ này? An Quốc công phu nhân giận tái mặt đến, thánh tâm há có thể lung tung phỏng đoán. Hàm Xương, ngươi đã không phải là tiểu hài tử, về sau muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Có thể nữ nhi thật tâm duyệt Khai Dương Vương, trừ hắn lại không muốn gả cho người bên ngoài. Cặp ái nữ vì một người nam tử như thế không để ý nữ nhi ra mặt mũi, An Quốc công phu nhân mặt nạ xương lạnh, lạnh lùng hỏi. Người kêu khóc không phải Khai Dương Vương không gả, như vậy Khai Dương Vương phải chăng vừa ý ngươi? Chu Hàm Xương bị hỏi đến trì trệ, cặp nàng bị hỏi khó, An Quốc công phu nhân lại nói. Tục truyền Khai Dương Vương đối là cô nương cố ý, lấy Khai Dương Vương tại hoàng thượng trong lòng địa vị, cho dù hoàng thượng có ý An Quốc công phủ, Khai Dương Vương phản đối cũng khó thành. Hàm Xương, ngươi bỏ đi những này không thiết thực suy nghĩ đi, mẫu thân sẽ cẩn thận vì ngươi chọn lựa một môn hôn sự tốt. Ta không cần hôn sự tốt, gocchuyenaudio.com. Chu Hàm Xương hô một tiếng, che mặt khóc lên, chỉ có gả cho Khai Dương Vương, đối với nàng mà nói mới là hôn sự tốt. An Quốc công phu nhân triệt để nổi giận. Tóm lại theo từ mai, buổi chiều không được tùy tiện đi ra ngoài. Mẫu thân, An Quốc công phu nhân đóng mắt, người ra ngoài đi ta nên lễ Phật. Chu Hàm Xương ngơ ngơ ngắc ngắc ra ngoài phòng, bị gió lạnh thổi, khôi phục thanh tỉnh. An Quốc công phu nhân cuối cùng nói cái kia mấy câu một mực tại nàng bên tai quanh quẩn. Lấy Khai Dương Vương tại hoàng thượng trong lòng địa vị, cho dù hoàng thượng có ý An Quốc công phủ, Khai Dương Vương phản đối cũng khó thành. Như vậy trái lại đâu? Nếu như Khai Dương Vương nguyện ý, hoàng thượng là không phải liền sẽ vui thấy kỳ thành rồi. Chu Hàm Xương trước mặt phảng phất bổ ra một vệt ánh sáng, đem nàng theo quỳ gối mẫu thân trước mặt lúc tuyệt vọng trong bóng tối lôi ra tới. Bất quá bước đầu tiên, là muốn để cái kia đáng chết nghe đồn chân chính biến thành lời đồn, mà không phải trơ mắt nhìn Khai Dương Vương đối Lạc Xanh càng phát ra mắt khác đối đãi. Cách chương.